dâng lời mẹ cha Úc lên thành phố, ra mắt nhà chồng cho biết mặt nàng dâu. Vừa xuống xe bao nhiêu người nhìn Úc nói, thời buổi bây giờ mà còn mặc áo bà ba. Oh yeah. Nhìn bên kia có cô nàng xinh quá, có mái tóc vàng mặc đồ màu đen. Nhìn lại Úc đúng thiệt là hai lúa, Úc liền thay đổi theo kiểu đô thành. Thành đô ăn sống trong giàu sang, ngựa xe đưa đón bao nàng ước mơ. Còn em cô Úc nhà quê tơ duyên xe môi làm dâu nhà người. Giờ đây cô Úc thời nay mắt xanh môi đó, tóc vàng mặc đồ cũng mồ đen. Vừa bước vào nhà Úc chào mẹ cha, cô bác bà con ai cũng ngắm nhìn Úc. Ôi ngỡ ngàng sao nàng dâu sắp cưới, người yêu khẽ hỏi: Ủa em là Úc đẹp đây đó hả? Oh yeah. Mèn ơi, mới hôm bữa về quê hỏi cưới người ta, vậy mà giờ không nhìn ra người ta nữa. Thiệt tình á, kiểu này chắc tôi về quê lấy chồng cho rồi, chứ chồng mà đối xử vậy buồn dễ sợ luôn đây nè. Thôi cho anh xin lỗi mà bà xã, tại Úc đẹp đẹp quá cho nên anh nhìn không ra chứ bộ. Coi cái mặt giận nhìn thấy ghét quá à. Dâng lời mẹ cha Úc lên thành phố, ra mắt nhà chồng cho biết mặt nàng dâu. Vừa xuống xe bao nhiêu người nhìn Úc nói, thời buổi bây giờ mà còn mặc áo bà ba. Oh yeah. Nhìn bên kia có cô nàng xinh quá, có mái tóc vàng mặc đồ màu đen. Nhìn lại Úc đúng thiệt là hai lúa, Úc liền thay đổi theo kiểu đô thành. Thành đô ăn sống trong giàu sang, ngựa xe đưa đón bao nàng ước mơ. Còn em cô Úc nhà quê tơ duyên xe môi làm dâu nhà người. Giờ đây cô Úc thời nay mắt xanh môi đỏ, tóc vàng mặc đồ cũng màu đen. Vừa bước vào nhà Úc chào mẹ cha, cô bác bà con ai cũng ngắm nhìn Úc. Ôi ngỡ ngàng sao nàng dâu sắp cưới, người yêu khẽ hỏi: Ủa em là Úc đẹp đây đó hả? Oh yeah. Ôi ngỡ ngàng sao nàng dâu sắp cưới, người yêu khẽ hỏi: Ủa em là Úc đẹp